chính là tin tưởng Ôn Húc Khiêm sẽ hoàn toàn hối cải, sẽ đường đường chính chính mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.